nếu như không phải tối qua bị hắn giằng co ác liệt như vậy. Cô cũng đâu phải dậy muộn thế này, người này rõ ràng là dậy sớm hơn cô nhiều, thế mà cũng không thèm gọi cô dậy. Đáng ghét, đi ăn sáng đi, trong giọng nói điềm đạm có pha thêm một chút uy nghiêm. Giang Tâm Đoá liếc nhìn hắn, không biết từ lúc nào ăn sáng chuyện nhỏ như vậy cũng cần Phạm Đại Boss quan tâm vậy chứ. Mà thôi đi, tranh chấp chuyện nhỏ nhặt này với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không chừng còn muộn giờ thêm, Giang Tâm Đoá xoay người đi vào nhà ăn, cũng may nhà bếp mỗi ngày đều có chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung lẫn kiểu Tây để chủ nhân dễ chọn lựa. Uống vội một ly sữa nóng, thuận tiện cầm lấy một chiếc sandwich bỏ vào túi sách, Giang Tâm Đoá rời khỏi phòng ăn, cô tưởng rằng Phạm Trọng Nam sớm đã đến công ty rồi. Không ngờ hắn vẫn còn ngồi trong xe chờ cô, còn không lên xe. Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đứng bên cạnh xe bất động. Cô cứ luôn miệng kêu trễ rồi thế mà cứ liên tục ngây người. Vốn không có thời gian tìm hiểu xem vì sao hắn muốn cô cùng ngồi xe với mình. Giang Tâm Đoá mở cửa bước lên. Essay, cách chương.